Chương 445, Hoa Quốc phản kích chiến. Tại Ôn Minh bọn họ rời đi Hoa Đông căn cứ ngày thứ ba, Hoa Quốc chính phủ tại ngũ đại căn cứ đồng thời công bố một hệ liệt nhằm vào giỏm bị cùng tư nhân căn cứ hành động. Đầu tiên bọn họ thông qua vô tuyến điện phát thanh hướng từng cái tư nhân căn cứ gửi đi thông báo, yêu cầu bọn họ tại trong thời gian quy định chủ động hướng gần nhất chính phủ căn cứ báo cáo, tiếp nhận chính phủ điều động trú quân, nghe theo chính phủ an bài chỉ huy. Đương nhiên, chính phủ thừa nhận nguyên căn cứ trưởng tại bảo vệ dân chúng cùng chống cự giòm bị phương diện làm công hiến, nếu như trải qua xét duyệt, xác định căn cứ trưởng hợp cách, đem tiếp tục đảm nhiệm căn cứ trưởng, cùng chính phủ sai khiến quan viên hiệp đồng quản lý. Vượt qua quy định thời gian về sau, chính phủ đem vũ lực cưỡng ép tiếp thu căn cứ tại bên trong căn cứ, chính phủ ban bố trước khi chiến đấu động viên, công bố bao quát tiếp thu tư nhân căn cứ chu tức kế hoạch, thu phục chính phủ căn cứ phủ cận thành thị Bạch Hổ kế hoạch, quét dọn đại lộ hết sức khôi phục giao thông Thanh Long kế hoạch chờ một hệ liệt kế hoạch. Chính phủ đương nhiên biết không có khả năng đơn giản nhanh chóng thu phục tất cả thành thị, bọn họ quyết định lấy ngũ đại căn cứ làm trung tâm, chung quanh tư nhân căn cứ vì điểm tiếp tế, lấy điểm liên tuyến, lấy tuyến thành mặt, từng bước một chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trường, từng bước thu phục toàn bộ Hoa Quốc. Đây là một trận đánh lâu dài, ai cũng không biết sẽ đánh bao lâu. Nhưng là bọn họ nhất định phải đánh chỗ gì, chính phủ đầu tiên muốn đem thả ở gần một năm tư nhân cơ giải quyết vấn đề, nội bộ một lòng đoàn kết, mới có thể dốc hết toàn lực đối ngoại tác chiến căn cứ cổ vũ dân chúng tích cực tham quân, vì chính mình, vì quốc gia, vì nhân loại sinh tồn một trận chiến đồng thời. Dị năng hiệp hội QNZ ban bố đại lượng cùng những này kế hoạch có quan hệ cưỡng chế nhiệm vụ, những cái kia không có ra. Nhập quân dự bị các dị năng giả nhất định phải hoàn thành quy định cưỡng chế nhiệm vụ, nếu không sẽ khu trục ra căn cứ. Phản kích, chính thức bắt đầu tin tức này vừa ra, mặc kệ là ngũ đại căn cứ vẫn là tư nhân căn cứ đều là một mảnh xôn xao. Một chút thực lực nhỏ bé, đã nhanh nhịn không nổi tư nhân nhỏ căn cứ tự nhiên là hoan nghênh. Bọn họ phần lớn người không phải là không muốn đi chính phủ căn cứ, nhưng là thực lực không đủ, trên đường nguy hiểm lại quá nhiều. Gặp được phù hợp quản lý cảm thấy không có trở ngại tư nhân căn cứ tự nhiên là lưu lại, nếu như có thể bị chính phủ tiếp nhận qua nở ly bọn họ tự nhiên vui lòng cực điểm. QNZ có làm đã quen thổ hoàng đế người cũng không vui bị chính phủ tiếp quản, nhưng rất nhiều chuyện không phải muốn thế nào được thế nấy. Mấy cái kế hoạch đồng thời tiến hành, trừ ngũ đại căn cứ, cái khác còn tại nguyên chỗ chờ lệnh căn cứ quân sự tự nhiên QNZ tham dự trong đó. Đại lượng bị che đậy giấu đi vũ khí bắt đầu liên tục không ngừng đưa đến tiền tuyến. So sánh những trụ sở khác, Hoa Nam căn cứ tiếp nhận tư nhân căn cứ tiến trình minh hiển so những trụ sở khác phải nhanh một chút. Trước lúc này, bọn họ đã tiếp thu Hoa Nam căn cứ phụ cận bao quát Hy Nhiên căn cứ ở bên trong Sa U cái tư nhân căn cứ. Có cơ sở này, bọn họ tiến độ rõ ràng thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả căn cứ đều nguyện ý bị chính phủ khống chế. Bọn họ cũng gặp phải không ít phản kháng căn cứ, dư A theo Trung ương chỉ thị, mãnh liệt phản kháng, ý đồ phân liệt quốc gia tập kích quân đội phản động phần tử liền sử quyết Phùng Tử Nhiên mang theo mấy tên tiểu đệ đi theo mấy tên lính bên người đứng tại đường cái bên cạnh chờ lấy Hoa Nam căn cứ người, làm sớm nhất hướng Hoa Nam căn cứ quy hàng tư nhân căn cứ, Hy Nhiên căn cứ bây giờ mạo có thể nói là xưa đâu bằng. Này, vật tư so trước kia sung túc. Trong căn cứ kiến trúc cũng đã nhận được gia cố, căn cứ còn xây sở hữu dị năng căn cứ phân hội, tất cả kiểu gì cũng sẽ nhiệm vụ bọn họ đều có thể tiếp, thù lao đãi ngộ cũng giống như vậy. Còn có chính phủ mới nhất công bố kiện thể thuật, các loại tài nguyên, nếu như không có quy hàng, Phùng Tử Nhiên nghĩ những vật này bọn họ QNZ không có khả năng hưởng thụ được đi. Mặc dù bọn họ vũ khí nóng đều bị mất, căn cứ QNZ đồn trú đại lượng binh sĩ. Căn cứ tầng quản lý cũng không ít Hoa Nam căn cứ phái tới được người, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mới ban bố căn cứ chế độ, không có trước kia tự do, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy hiện tại thời gian so trước đó thật tốt hơn nhiều dù sao, trước đó Hy Nhiên căn cứ quá mức hỗn loạn. Ngay từ đầu hắn QNZ muốn gia nhập quân đội, nhưng là cha hắn chết sống không cho, không có cách, cuối cùng chỉ có thể gia nhập dị năng giả hiệp hội, làm Hy Nhiên phân hội phó hội trưởng. Hiệp trợ căn cứ phái tới hội trưởng quản lý căn cứ dị năng giả. Không bao lâu, hắn nghe được cầm ầm ô tô âm thanh, nhìn lại, một trường xếp hàng nhìn không thấy cuối cùng các loại hình xe cho quân đội hướng hắn lái tới, thậm chí hắn đều có thể xa xa nhìn thấy có chút trên xe đạn đạo đại pháo đội xe chậm rãi ngừng lại, Nô Hạo từ trên xe chỉ huy nhảy xuống tới, bên cạnh hắn còn đi theo một thiếu tá quân hàm nam tử. Hai bên gặp mặt qua về sau, đại bộ phận cỗ xe rẽ trái mở hướng một con đường khác, bọn họ cần muốn đi trước Hy Nhiên căn cứ chỉnh đốn một đêm, mà còn lại một bộ cỗ xe thì tại Phùng Tử Nhiên bọn người dẫn dắt đi tiếp tục đi tới, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Sau 2 giờ, tất cả cỗ xe dừng lại, Phùng Tử Nhiên mang theo Ngô Hạo bọn người tiếp tục đi bộ, xuyên qua một rừng cây nhỏ, bọn họ xa xa thấy được một cái căn cứ hình dáng. Chính là cái trụ sở này, tại tiếp vào phát thanh sau bọn họ cũng không có chủ động hướng Hoa Nam căn cứ báo cáo chuẩn bị, mà lại trước đó chúng ta Hy Nhiên căn cứ phái tới thuyết phục người cũng không trở về đến, chúng ta hoài nghi bọn họ khả năng tao ngộ bất trắc. Mà lại đối phương mấy ngày nay đang cố gắng tu kiến tường vây, cũng không có ai từ bên trong ra, tựa như là tại làm sao cùng chống cự. Căn cứ trước đó chúng ta tìm hiểu tin tức, cái trụ sở này đầu lĩnh là cái băng hệ dị năng giả, trong căn cứ dị năng giả hẳn là có 70-80 người, còn lại đều là người bình thường, mà lại có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Nghe được Phùng Tử Nhiên giải thích, Nô Hạo gật gật đầu, tình huống như vậy bọn họ gặp không ít. Đáng hận nhất còn có người phát rồ đem trong căn cứ người bình thường đẩy ra làm người thịt tường Ngô Hạo. Ngươi có nắm chắc không? Ngô Hạo bên người thiếu tá quay đầu hỏi, hắn là hành động lần này tổng chỉ huy, chỉ cần chỉ huy binh lính bình thường tác chiến phương án. Mặc dù quân hàm cùng chức vụ đều so Ngô Hạo cao hơn, nhưng là Ngô Hạo cũng không về hắn quan ở, Ngô Hạo là mang theo dị năng của mình đội đến hiệp trợ hắn. Ngô Hạo dị năng đội lấy tốc độ cường hóa cùng cận chiến dị năng hệ phong người làm chủ. Hiện tại bọn họ tại dị năng quân đoàn vị trí tương đương với sát thủ, am hiểu lấy như quỷ mị tốc độ giết người ở vô hình ở giữa. Cũng không có vấn đề, chúng ta đợi ban đêm lại hành động. Đối với tư nhân căn cứ dân chúng bình thường tới nói, ai quản lý không quan trọng, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là hảo hảo còn sống. Thậm chí có không ít tại tư nhân căn cứ trải qua làm nhục người sẽ phản bội, trợ giúp quân đội chính phủ khống chế căn cứ. Bởi vậy, tại gặp được không phối hợp tư nhân căn cứ, bọn họ thường dùng biện pháp chính là trước gần nút tiến căn cứ bắt lấy căn cứ trưởng, giải quyết trong căn cứ lực lượng vũ trang, để phòng bọn họ cái kia người bình thường tính mệnh uy hiếp quân đội. Ban đêm rất mau tới lâm, Nô Hạo mang theo mười mấy người cởi xuống phía ngoài cùng quân trang, xuyên sở nghiên cứu mới nhất dùng dị thú giáp ra chế thành y phục dạ hành, cầm mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí, biến mất ở sơn đen trong bóng đêm. Côn vợ ở, lạc mại chèn.